Biển thời gian, chương 8, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này có nhiều thành phố như vậy, nhưng lại phải đến thành phố Bình, chứ không phải An Dương. Thời Nghi nhìn thông báo về người bạn mới trên WeChat, suy nghĩ một lúc rồi không chấp nhận. Ngay sau đó cô nghĩ đến một vấn đề. Nếu Thư Nhan tìm cô mà cô không chấp nhận, liệu có thể cô ấy sẽ tìm đến cô Hứa Chi không nhỉ? Sau một lúc đắn đo, Thời Nghi nhắn tin cho cô Hứa Chi. Hẹn anh đi ăn tối. Có chuyện gì vậy? Tống Khả Khả nằm dài trên ghế nhìn cô. Sao lại trông như có chuyện gì to tát thế? Không phải vui lắm sao? Em chụp được bức ảnh cũng đẹp đấy chứ. Có thể dùng cho mục thu thập ảnh của tạp chí kỳ sau. Còn có thể kiếm thêm vài trăm tệ nữa. Đây là một trong những lợi ích nhỏ khi làm việc tại tạp chí. Họ biết trước nội dung số tiếp theo cần gì, nên cũng có thể viết bài hoặc chụp ảnh gửi tham gia. Nếu thành công sẽ được trả giá cao hơn so với việc gửi bài từ bên ngoài. Tuy nhiên, công việc bận rộn, nhiều khi chỉ có ý tưởng mà thôi. Chỉ sửa bài cho người khác cũng đã đủ mệt. Tự viết thì lười lắm. Không phải chuyện đó, cô Hứa Chi vẫn chưa trả lời. Thời Nghi đặt điện thoại xuống một bên, mở giấy vẽ ra. Bạn cùng phòng đại học trước đây của em sắp đến đây làm việc. Ồ, mắt Tống Khả Khả sáng lên. Là nam hay nữ, đẹp trai không? So với người nhà em thì sao? Tòa soạn tạp chí có thể coi là nơi tập trung của các nữ thanh niên độc thân. Đặc biệt là trong phòng biên tập của họ, ngoài tổng biên tập thôi đã kết hôn và có con. Chỉ có Thời Nghi là có bạn trai, mà người ta còn có bạn trai trước khi vào đây làm việc. Thời Nghi đáp, là nữ, nói xong, cô mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên bên má. À, là nữ à, không thú vị rồi. Em đã nói là bạn cùng phòng mà. Thời Nghi cười liếc cô. Sao có thể là nam được chứ? Vậy cô ấy làm gì? Tống Khả Khả tiện tay cầm một quả táo. Cậu ấy làm ở công ty dịch thuật. Cụ thể là làm gì thì mình cũng không rõ. Đây là thông tin mà Thời Nghi lắp ghép được. Cô rất ít khi chủ động quan tâm đến cuộc sống của Thư Nhan. Tống Khả Khả đáp một tiếng. Ồ, cô ấy gắn một miếng táo. Mắt bỗng mở to. Có phải có liên quan đến người nhà em không? Nếu không sao em lại để ý như vậy? Nếu không phải vì em, thì chắc chắn là vì cậu ấy. Ngọn lửa tò mò của Tống Khả Khả bùng cháy. Lửa hừng hực trong mắt cô ấy. Cô ấy nhanh chóng vứt bỏ quả táo. Kéo ghế lại gần Thời Nghi. Nói cho chị nghe đi, Thời Nghi. Chuyện này nói ra thì dài, nhưng thật ra cũng không phức tạp. Khi chọn trường đại học, hầu hết các bạn cùng lớp đều chọn Đại học An Dương là nguyện vọng đầu tiên. Đây là một trong hai trường đại học tốt nhất trong tỉnh. Nổi tiếng về các ngành khoa học xã hội, môi trường học tập rất phong phú. Mặc dù các ngành khoa học tự nhiên có phần kém hơn một chút, nhưng vẫn đứng đầu cả nước. Gần đây, trường mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh, nhằm phát triển từ nguồn tuyển sinh. Thời Nghi chọn trường này một phần là do kỳ vọng của bố mẹ. Một phần vì muốn ở xa nhà. Cô Hứa Chi chọn trường này hoàn toàn vì đãi ngộ và điều kiện tốt. Từ khi nhập học đã được liên thông lên thạc sĩ, có giảng viên riêng dạy. Còn Thư Nhan chọn hoàn toàn vì sở thích cá nhân. Khi mới vào học, Thời Nghi và Thư Nhan đã trở thành bạn bè. Làm gì cũng cùng nhau. Các bạn cùng phòng đùa rằng hai người như chị em sinh đôi. Ngay cả Sở Vi cũng cảm thấy lo lắng. Thường xuyên trách móc tình cảm của họ quá tốt. Rồi vào một ngày nào đó của năm 2, Từ Trạch Viễn và Thư Nhan bắt đầu hẹn hò. Ai cũng biết Từ Trạch Viễn và Thời Nghi học cùng trường cấp 3. Thường xuyên liên lạc với nhau. Mọi người đều mặc định rằng họ là một cặp. Việc ở cùng phòng quá khó xử. Thư Nhan đã xin chuyển phòng. Ngay sau ngày tốt nghiệp đại học, Thư Nhan đơn phương xóa Thời Nghi khỏi danh sách bạn bè trên WeChat. Sau đó, vào ngày tốt nghiệp đại học, Thư Nhan đã đơn phương xóa cô khỏi danh sách bạn bè trên WeChat. có lẽ cũng không đến mức khó xử lắm. Chỉ là có lúc trong trường học từng lan truyền tin đồn rằng cô Hứa Chi thích Thư Nhan, khiến Thời Nghi cảm thấy rất không thoải mái. Trời ơi, tình mới tình cũ, tụ tập cùng một chỗ à? Điều Tống Khả Khả quan tâm nhất là em và cậu họ Hứa kia là thanh mai trúc mã. Tất nhiên là không, Thời Nghi chỉnh lại, bọn tôi chỉ là bạn cùng lớp cấp 2 và cấp 3. Hai gia đình có quen biết nhau? Ừ, gia đình từ Trạch Viễn chuyển đến vào thời cấp 2. Vì muốn anh ta học ở trường trung học, nên hai gia đình đã quen biết nhau từ lúc đó. Vậy mà không tính là thanh mai trúc mã à? Tống Khả Khả vuốt cằm nói. Theo lẽ thông thường thì nên tính là thanh mai trúc mã rồi. Không tính, A Ninh, một đồng nghiệp khác, đang cầm bút, ngẩng đầu lên nói. Chỉ khi cùng nhau lớn lên từ nhỏ mới được tính. Phải quen nhau từ 3, 5 tuổi, đến cấp 2 thì tính cách của mọi người đã định hình. Không tính là thanh mai trúc mã. Quất Tử, một đồng nghiệp khác, có chút do dự. Cái này còn tùy người nhỉ. Có người quen nhau từ 14, 15 tuổi cũng gọi là thanh mai trúc mã mà. Thời Nghi cảm thấy không thể tính. Không hiểu sao. Trong lòng cô rất phản cảm với việc cô và Từ Trạch Viễn là thanh mai trúc mã. Cô kìm nén sự khó chịu trong lòng. Nói, bọn tôi cũng chỉ là bạn học bình thường. Không có hành động vượt qua giới hạn nào. Vậy thì, Tống Khả Khả ho khẽ một tiếng. Chỉnh lại giọng, hỏi câu cô quan tâm khác. Từ Trạch Viễn có đẹp trai không? So với bạn trai hiện tại của em, ai đẹp trai hơn? Thời Nghi tỏ vẻ không hài lòng. Điều này gần như hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tống Khả Khả vội vàng nói. Ê, em trả lời người ta đi. Người ta chỉ quan tâm mỗi chuyện này thôi. Em cũng biết mà, bây giờ người ta quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều lắm. Ngoại hình không đẹp thì làm sao biết được tâm hồn có đẹp hay không? Giọng điệu của cô ấy khiến A Ninh nổi da gà. A Ninh nói, cô nói chuyện đàng hoàng đi, nếu không tuần này cô phải đổ rác đó. Được rồi, Tống Khả Khả ngay lập tức nghiêm túc. Thưa cô tiểu thư xinh đẹp này, xin hãy cho tôi biết ngoại hình của anh họ Hứa như thế nào. Liệu có đạt tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô không? Nói cách khác, hãy so sánh với tiêu chuẩn là anh cố. Tốt lắm, xin mời trả lời. Ký ức của Thời Nghi quay trở lại tuần sau khi kết thúc kỳ quân sự ở đại học. Nhiều người thường chạy bộ trên sân tập vào buổi tối, vì gần đến hội thao mùa thu, Từ Trạch Viễn đăng ký tham gia chạy bộ, nên mỗi tối đều chạy trên sân. Không thể từ chối lời mời nhiều lần của anh ta trên WeChat. Cùng với sự thúc giục của các bạn cùng phòng, Thời Nghi cầm chai nước ngồi ở bên sân xem anh ta chạy. Hết vòng này đến vòng khác, số người trên sân từ ít đến nhiều, rồi từ nhiều lại ít đi, dòng người dâng lên rồi rút xuống. Cô cảm thấy hơi lạnh, co người lại, Từ Trạch Viễn chạy đến vòng cuối, chống tay thở dốc bên cạnh sân. Thời Nghi bước tới đứng bên cạnh, anh ta luôn là người ôn hòa, có giáo dưỡng, lịch sự, hiếm khi thấy anh mồ hôi nhễ nhại như vậy. Thời Nghi đưa giấy ăn qua, nói khẽ, có cần lau không? Từ Trạch Viễn thở dốc, liếc nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng nhiều điều mà cô không hiểu. Đôi mắt đen xì, trông đáng sợ. Thời Nghi lùi lại một bước, khi nhận ra mình đã hành động không đúng, cô đã lùi hoàn toàn, chỉ có thể đứng đó với tay giơ ra. Cảm thấy lúng túng, Từ Trạch Viễn cầm lấy giấy ăn, vo lại trong lòng bàn tay, nói với cô, cậu chỉ đứng đó nhìn thôi à, anh ta vẫn cúi xuống. Nhưng Thời Nghi lại cảm thấy bóng dáng anh ta trở nên lớn hơn. Cô chỉ có thể đứng đó, run rẩy, bị anh ta chất vấn và chỉ trích. Từ Trạch Viễn nói, cậu không thể chủ động hơn một chút à, khi mình chạy không thể đưa nước cho mình à. Phải chờ đến khi xong mới đến à. Thời Nghi không biết lúc nào nên đến. Cô lặng lẽ lùi lại một bước nữa. Từ Trạch Viễn đánh rơi chai nước trong tay cô. đập vào vai cô rồi bỏ đi. Sau này, dù Từ Trạch Viễn tặng gì cho cô, đối xử với cô tốt đến đâu, Thời Nghi luôn cảm thấy sợ hãi. Cô sợ rằng một ngày nào đó, con người thật bên dưới lớp mặt nạ đó của anh ta sẽ lại xuất hiện, đòi hỏi cô phải trả lại điều gì đó. Cô không biết liệu mình có thể đáp ứng được những điều đó hay không, nên cố gắng từ chối mọi món quà của anh ta. Rồi một ngày nọ, Từ Trạch Viễn và Thư Nhan đột nhiên ở bên nhau. Nếu chỉ so sánh về ngoại hình, hiện tại Thời Nghi dĩ nhiên cảm thấy cô Hứa Chi tốt hơn về mọi mặt. Dù không so sánh ngoại hình, cô Hứa Chi vẫn là số một trong lòng cô. Cô cắn môi không nói gì. Tống Khả Khả lên tiếng. Được rồi, để chị nói, em gật đầu hoặc lắc đầu nhé. Em có thích người nhà em hơn không? Dưới ánh mắt của ba người, Thời Nghi khó khăn gật đầu, khiến cả ba cười ầm lên. Chị đã ghi hình rồi. Quất Tử trêu chọc cô. Một lát nữa sẽ gửi cho người nhà em xem. Quả nhiên bây giờ vẫn là thời đại của những anh chàng lạnh lùng. Tống Khả Khả cảm thán. Nhưng chị cũng rất thích kiểu người dịu dàng. Em có ảnh không? Cho chị xem với. Dù Tống Khả Khả nài nỉ thế nào, Thời Nghi cũng không cho cô xem ảnh. Từ Trạch Viễn đã xóa WeChat của cô. Cô cũng không thấy anh ta nữa. Trước đây cũng không cố ý giữ lại ảnh. Ảnh do Sở Vi gửi tới cũng không tiện cho người khác xem. Cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không thoải mái. Chuyện này dừng lại tại đây. Khi cô Hứa Chi tan làm đến đón cô, cô lên xe, anh nghiêng người qua giúp cô cài dây an toàn, rồi nói về chuyện này. Hôm nay sao lại đột nhiên muốn đi ăn ngoài? Thời Nghi nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, không nói gì. Suốt đường đi, cô có vẻ suy tư. Cô Hứa Chi để ý, anh nhíu mày, tâm trạng cũng tụt xuống đáy. Anh mím môi, trông rất không vui. Trong tiệm nướng rất náo nhiệt, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp phòng. Thời Nghi búi tóc lên, ăn miếng thịt nướng mà cô Hứa Chi gắp vào đĩa cho cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt không vui. Ngừng một chút, cô lặng lẽ ngước mắt lên, mở to mắt, trông đầy thắc mắc. Vừa rồi mọi chuyện vẫn bình thường, sao bây giờ lại trông như mọi người trong phòng này đều nợ anh 1 triệu tệ thế này? Một số người luôn thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, thực ra dễ đoán suy nghĩ của họ. Thời Nghi đặt đũa xuống, khoanh tay lại, nói, hôm nay Thư Nhan đã kết bạn với em trên WeChat. Thịt trên vỉ nướng xèo xèo. Cô Hứa Chi ngẩng đầu, giọng nói không có gì biến động. Cô ta thêm em làm gì? Nhìn giọng điệu không mấy thiện cảm của anh, Thời Nghi cười nhẹ, nghe nói là công việc điều chuyển, sẽ đến đây làm việc. Em cũng không rõ cậu ấy thêm em làm gì. Đã thêm chưa? Chưa. Thời Nghi cúi đầu, không muốn thêm. Khi xóa bỏ thì rất dứt khoát, bây giờ thêm lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng, cô Hứa Chi có vẻ hài lòng, gật đầu một cái, ừ. Sau một lúc ngừng lại, cô Hứa Chi nói, ít qua lại với cậu ta thôi. Thật là kỳ lạ, đây chẳng phải là người mà anh từng thích sao? Thời Nghi nhìn anh, ngậm đũa và từ từ suy nghĩ, trông anh không có vẻ gì là có sự liên quan. Thậm chí có phần ghét bỏ, liệu có phải họ đã có một cuộc cãi vã nào đó? Giống như giữa cô và Từ Trạch Viễn ngày trước, nhưng khi cô nói rằng cô không thích cô Hứa Chi, anh đâu có làm gì cô? Cậu ấy có liên lạc với anh không? Thời Nghi hỏi, cậu ta liên lạc với anh để làm gì? Cô Hứa Chi nhíu mày nói, anh với cậu ta đâu có quen, nhưng mà... Thời Nghi ngập ngừng vài lần, rồi nói khẽ, anh không phải từng theo đuổi cậu ấy hồi đại học sao? Cô Hứa Chi suýt nữa thì bật cười vì tức. Ai nói vậy? Thời Nghi thật thà trả lời. Mọi người, tức là tất cả mọi người. Ngay cả cô, người không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác, cũng đã nghe về điều này. Biểu cảm của cô Hứa Chi trở nên khó tả. Lời nói của anh mang theo vẻ lạnh lùng. Anh theo đuổi cô ấy. anh như nghe được một chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Khóe miệng đầy vẻ châm biếm, rồi lại nhớ tới việc từng bị cô gái này làm cho một cú. Nụ cười trên môi anh càng thêm phần giận dữ. Cách chương.